Chương 145, Mị Tạ Dạ Si Ảng Cổ Ba Quan Vỡ. Vĩ đại hồ ca đại nhân lại gặp ở trong phòng làm việc làm chuyện như vậy này, nếu như nói ra, e sợ không ai dám tin tưởng đi có điều, càng làm cho Ảng Cổ khiếp sợ chính là, khác một thanh âm, na nở dê cu nở dê nghe được là ai. Cụ hệ này thứ 8 ban tinh anh thượng nhẫn lao sư, ruột thì cụ hệ này Ảng Cổ là vạn vạn không nghĩ tới, ruột thì cụ hệ này lại cùng hồ ca đại nhân có như thế một mối liên hệ. Ảng Cổ còn nhận thức ruột thì cụ hệ này, hơn nữa hai người bình thường quan hệ cũng không tệ lắm. Nhưng chính là như vậy, Na Nở Dê lại không biết mình quan hệ cũng không tệ lắm bản thân, lại có như thế một cái bí mật lớn cụ hệ này cùng hổ ca đại nhân quan hệ lại như thế kinh người. Ảng Cổ vốn là muốn rời đi, thế nhưng suy nghĩ một chút, chuyện này vẫn là rất trọng yếu, nhất định phải mau chóng báo cáo cho hổ ca đại nhân mới được. Lần thứ hai hít một hơi thật sâu, đè xuống khiếp sợ trong lòng, cụ hệ này ngẩng đầu lên, gõ gõ cửa. Tung tung tung vốn là đang cùng cụ hệ mẹ dây dưa ở mềm nhũn trên ghế dạy hụt trong nháy mắt quay đầu nhìn về phía cửa. Ai người nào là ta, Mị Tạ Dạ Si Ảng Cổ, hồ cả đại nhân. Có chuyện gì sao? 23 dạy hụt hơi nhi u ma y túi đầu liếc mắt nhìn đồng dạng lo lắng mặc quần áo cụ hệ mẹ. Hắn mới vừa rồi cùng cụ hệ mẹ chơi quá chăm chú, trong lúc nhất thời không chú ý quan sát bốn phía, không phải vậy lấy dạy hụt lực lượng tinh thần, ngoài cửa có người, hắn khẳng định có thể ngay lập tức phát hiện. Sắc đẹp ngộ người câu nói này nói không có chút nào sai, chẳng trách cổ nhân đều nói, anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Cùng với rủa hì củ hê này, giải hù đều đã quên tra xét bốn phía tình huống. Hay là đối với cổ nổ hạ trị an quá tự tin, cho nên mới phải thả lỏng cảnh giác đi. Chuyện như vậy cũng không thể có a, lần này cũng coi như là cho giải hù một cái cảnh báo. Bất luận ở khi nào nơi nào, đều muốn duy trì cơ bản nhất cảnh giác, bằng không thật ra điểm sự, hối hận cũng không kịp. Thu dọn thật quần áo. Dạ hư nhìn củ hệ này một chút, củ hệ này chủ động quá khứ cạnh mòn. Hồ cả đại nhân. Ảng cô đi vào, liếc mắt nhìn rổ hì củ hệ này, khuôn mặt nhỏ bé có chút củ hệ này. Na nở dê khẳng định là nghe được cái gì. Bộ dạng này, cũng không cần chính mình đoán rổ hì củ hệ này không nhịn được trắng dạ hư một chút. Đều là đường đường hồ cả, lại yêu thích ở trong phòng làm việc làm chuyện như vậy, hơn nữa còn để cho mình ăn mặc quần áo, liền làm như vậy thật cầm thú á quả nhiên, mặc dù là lên làm hồ cả. Dạ hùi vẫn cải không được khi còn bé háo sắc tật xấu ni rủa hỉ cụ hệ mẹ lôi kéo quần áo, giả trang bắt đầu vì là dạ hùi pha trà. Mà dạ hùi cu nở dê đàng hoàng trịnh trọng xử lý văn kiện, ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn Ảng Cổ, hỏi, gấp gáp như vậy, có chuyện gì không nghe được hổ ca đại nhân âm thanh? Ảng Cổ vẻ mặt chấn động, lấy lại tinh thần, lúc này mới nhớ tới đến mình tìm đến hổ ca đại nhân mục đích. Ảng Cổ sắc mặt nghiêm túc, đứng thẳng người, báo cáo, khởi bẩm hổ ca đại nhân, trung nhận cuộc thi phát sinh tình huống khẩn cấp. Cấp S phản bội nhì giả họ rổ xì mà đã lẫn vào trận thứ 2 trung nhẫn cuộc thi, hiện tại chính vị với khu rừng chết chóc bên trong. Giải hư để cây viết trong tay xuống, cười nói, hừng, chuyện này ta đã biết rồi, không cần phải gấp. Không vội vã Ảng Cổ hơi sững sờ, không biết hổ ca đại nhân tại sao thoải mái như vậy có điều, Ảng Cổ này rõ ràng là không có nhãn lực sức lực. Giải hư vào lúc này chính kìm nén khó chịu đây, mới vừa rồi cùng rổ hỉ củ hệ nẻ không trên không dưới. Hiện tại cái nào có tâm tình để ý tới chút chuyện nhỏ này, họ Orochimaru, Kabuto, đều ở chính mình, cả giám thị bên dưới. Có Uga ở, Orochimaru không lật nổi cái gì bằng nước. Nói chung, chuyện này ngươi không cần phải để ý đến, nhiệm vụ của ngươi bây giờ chính là làm tốt kiểm tra sự, bảo vệ tốt chính mình, như vậy là tốt rồi. Nghe được hổ cả đại nhân câu nói này, Mị Tạ Dạ Si Ảng Cổ mặt cười không nhịn được lại là một cụ hệ này. Hồ ca đại nhân đây là ở quan tâm chính mình sao? Trước liền nghe hồ ca đại nhân rất phong lưu, ngày hôm nay đụng vào hồ ca cùng rổ hỉ củ hệ mẻ ở văn phòng làm chuyện như vậy, Ảng Cổ càng thêm vững tin lời đồn. Chỉ là nếu như hồ ca đại nhân thật sự đối với mình có ý nghĩ, có muốn hay không cự tuyệt đây, cự tuyệt hồ ca đại nhân có tức giận hay không đây, ai nha làm cho người xoắn suýt á. Ảng Cổ trong lúc nhất thời trong đầu tâm tư van nở ngan nở, chính mình não bù lên. Cú nở dê may là giải huyệt sẽ không độc tâm thuật, không phải vậy thật muốn không nói gì. Hắn chính là thuận miệng nói, muốn cho Ảng Cổ mau chóng rời đi, dạy hứa còn muốn cùng củ hệ mẹ làm xong vừa nay không làm xong sự. Khắc khắc, cái kia, Ảng Cổ à, ngươi mau trở về giám thị đi, ta chỗ này cũng không có thiếu văn kiện phải xử lý đây. Dạy hứa ho khan một tiếng, nghiêm trang nói. Vâng, hồ cả đại nhân. Ảng Cổ vội vàng gật gật đầu, xoay người rời đi. Nhưng la mới vừa đi ra cửa, Ảng Cổ bỗng nhiên dừng một chút. Không đúng vậy, vừa nay chính mình đến thời điểm. Hồ ca đại nhân ở cùng củ hệ mẹ làm loại chuyện đó, làm sao có khả năng ở xử lý văn kiện. Hồ ca đại nhân đây là Ảng Cổ tựa hồ nghĩ tới điều gì, nhìn sau lưng đột nhiên đóng cửa lại, mặt cười lại đỏ lên. Chỉ có điều, lần này trong lòng nàng lung ta lung tung. bởi vì hồ ca đại nhân vĩ đại hình tượng ở ảng cổ trong lòng đã thay đổi. Dù sao đụng với chuyện như vậy, còn muốn để ảng cổ trong lòng cảm thấy dạy hồi vĩ đại, rất khó khăn. Tuy rằng Na Nở Dê vẫn sùng bái hồ ca đại nhân, nhưng hiện tại nhưng có thêm một tia ý nghĩ khác. Hơn nữa còn có một tia kỳ quái cảm tình. Hồ ca đại nhân vừa nãy là đang quan tâm chính mình sao, còn có cái kia hồ ca đại nhân, có thể hay không yêu cầu mình cu nở dê làm 997 chuyện như vậy đây. Càng như vậy nghĩ, ảng cổ khuôn mặt nhỏ càng cụ hê mẻ, thậm chí ngay cả an viên thuốc tâm tình đều không có, một người ngồi ở trên cây, tâm tư tung bay, không biết đang suy nghĩ gì đổ vật. Nữ nhân não bù lên, vậy cũng là so với tiểu thuyết còn đặc sắc hơn. Một giờ sau, hồ ca trong phòng làm việc, dạy cùng rổ hỉ cụ hê mẻ cuối cùng cũng coi như là kết thúc chiến đấu. Hồ ca đại nhân, lần sau có thể hay không muốn ở văn phòng rủa hỉ cụ hệ nẻ một vừa sửa sang lại quần áo, liếc mắt nhìn dạch hứa, bất đắc dĩ nói. Kỳ thực cụ hệ nẻ càng yêu thích gọi tên dạch hứa, thế nhưng này dù sao cũng là ở hồ ca văn phòng, gọi thẳng hồ ca bản danh, có chút không quá lễ phép. Mặc dù nói dạch hứa không để ý chút chuyện nhỏ này, nhưng cụ hệ nẻ quan tâm dạch hứa đã không phải đã từng tiểu hài tử. Rủa hỉ cụ hệ nẻ cùng dạch hứa là chân chính thanh mai trúc mã. Hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, hơn nữa củ hệ nẻ khi còn bé liền chủ động thân quá dạy hư, biểu lộ quá. Bọn họ hiện tại quan hệ, cu nở dê chỉ là nước chảy thành sông mà thôi. Được rồi, củ hệ nẻ, ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi. Ta đi xem các học sinh. Thuận tiện cu nở dê chăm sóc một hồi học sinh của ngươi. Dạy hư cười nói.